Chương 1095, Hải ngoại khuyên tình lữ chia tay nghiệp vụ. 1.095, Hải ngoại khuyên tình lữ chia tay nghiệp vụ. Lữ thụ không có vội vã xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào, bởi vì hắn lo lắng cho mình tiếng mở cửa kinh động cái kia Nakaga học trưởng. Ngay từ đầu hắn liền nghe ra, cái này trong căn phòng đi thuê hai người là tình lữ, chỉ bất quá quan hệ tốt giống cũng không phải là như vậy hòa hợp. Cái này Nakaga lặp đi lặp lại muốn từ bạn gái mình nơi đó biết được trong trường học ai mới là cái kia ẩn tàng giác tỉnh giả. Tiện đem cái này ẩn tàng giác tỉnh giả hiến cho mình chủ nô, kết quả nữ hài rất có nguyên tắc, vậy mà từ đầu đến cuối đều không hé miệng. Lữ thụ một mực đang chờ, hắn đang suy nghĩ nếu như cái này Nakaga động thủ đánh nữ hài, mình muốn hay không cứu A, hắn cảm thấy hẳn là muốn cứu A, nếu như nữ hài đồng lưu hợp ô nói hắn cũng liền khoanh tay đứng nhìn, có thể cái này rõ ràng là cô gái tốt lại bởi vì bày ra thứ cặn bã nam mà dẫn đến mình không hạnh phúc, mình dù là làm một người qua đường cũng phải rút đao tương trợ mới là, nhiệm vụ về nhiệm vụ. Bảo trì người thiết về bảo trì người thiết, lữ thụ cảm thấy mình không thể lãnh huyết A, dù sao người thiết băng cũng không phải lần một lần hai. Nghĩ tới đây, lữ thụ lại có một điểm ưu sầu, nhưng vào lúc này Nakaga cũng không có lựa chọn dùng vũ lực ép buộc bạn gái của mình, mà là sinh khí đi ra ngoài rời đi. Lữ thụ biểu môi rốn ở ban công bên ngoài, hai tay thật chặt chế trụ mặt tường, tựa như là bắt đậu hũ, ngón tay đính vào trong vách tường, đây là để phòng Nakaga nhìn thấy chính mình. Đợi đến con hàng này đi về sau, lữ thụ mới một lần nữa trở lại trước cửa. Nghe phòng cách vách bên trong tiếng khóc lóc mở ra cửa phòng của mình, nữ hài giống như cũng không có chú ý tới lữ thụ trở về, cho nên tiếng khóc một chút cũng không biến mất. Lữ thụ nằm tại trên giường nhỏ, cánh tay liền gối lên dưới đầu mặt, nghĩ thầm cô nương này đến khóc tới khi nào. Hắn hiện tại ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, ấn nói chủ nô hẳn là sẽ không khó khăn như vậy, nhất định phải tìm một cái ẩn tàng giác tỉnh giả A, dù sao thần tập nhiều người như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có rất cao tính cảnh giác. Bọn hắn cưỡng ép cho thần tập thành viên đánh lên nô lệ ấn ký, nhưng thật ra là rất dễ dàng một việc. Tổ chức này mạnh yếu không quan hệ, liền giống với một cái cấp C thiên la địa võng thành viên lạc đàn bị chủ nô bắt gặp, vậy cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Cho nên đối phương tại sao muốn tốn sức tìm cái này giác tỉnh giả đâu, chẳng lẽ cái này giác tỉnh giả phi thường đặc biệt. Vậy mình có khả năng hay không trước tiên đem cái này giác tỉnh giả làm mồi nhử, dẫn dụ ra một bộ phận nô lệ cùng chủ nô. Lữ thụ hưng phấn lên. Hắn cảm giác đối phương một lát tìm không thấy cơ hội tốt nhất hẳn là sẽ không đối Sakuri Yako động thủ đi. Ngược lại là vị này Kokushin đại học ẩn tàng giác tỉnh giả ngược lại trước tiên có thể vây xem một chút, nhìn xem đám chủ nô đến cùng muốn làm cái gì. Theo lữ thụ, lần này lữ trụ bên kia phái tới người hẳn là cũng không tính đặc biệt cường lực, không phải cái nào dùng lao lực như vậy. Đột nhiên, sát vách tiếng khóc ngừng lại, lữ thụ có chút hiếu kỳ, tiếng khóc này làm sao im bặt mà dừng nữa nha. Chẳng được bao lâu lữ thụ nghe được sát vách trên ban công có người nhỏ giọng nói. Matsui Makun, ta biết ngươi không ngủ, vừa rồi bởi vì ta sự tình quấy rầy đến ngươi, thật phi thường thật có lỗi. Lữ thụ đi vào trên ban công vừa vặn nhìn thấy một người dáng dấp vẫn rất đáng yêu nữ hài chính mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem hắn. Matsui Makun, đây là ta làm sushi, thật phi thường thật có lỗi, ta biết ngươi mở taxi tan tầm nhất định rất mệt mỏi, nhưng vẫn là quấy rầy ngươi. Đối phương vành mắt còn đỏ lên, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đã quấy rầy hàng xóm, thế là nhịn được thúc thích đi làm điểm sushi làm bồi tội. Lữ thụ có đôi khi sẽ cảm giác mình xem không hiểu dân tộc này, bởi vì ngươi bình thường cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, thật sẽ cảm nhận được dân tộc này một chút nhỏ mỹ hảo, thế nhưng là vì cái gì liền có một túng người muốn biến thành giả thú đâu. Lữ thụ cười tiếp nhận sushi, không sao không sao, tình lữ ở giữa cãi nhau cũng không tính cái gì a. Nữ hài thận trọng hỏi, Matsui Makun cũng cùng bạn gái cãi nhau sao? Đâm tâm a, lữ thụ không có bạn gái, lúc này lữ thụ thu được một đầu tin tức, là liên quan tới sát vách vị này gọi là Saito Ken, tiểu cô nương tin tức, lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, Masashi Matsuima cùng người ta quan hệ rất tốt vì cái gì không có sớm một chút nói với mình đâu, quan hệ đã không chỉ là tốt, trong tình báo biểu hiện Saito Ken cùng Masashi Matsuima thường xuyên chia sẻ tâm tình, phòng cho thuê quê nhà từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có thể có chút lạnh mạc, cho nên Saito Ken cùng Masashi Matsuima loại quan hệ này thật xem như rất tốt, cô gái này tại Kokushin Đại học học đại học năm thứ hai, là luật học bộ học sinh, bạn trai của nàng Masaru Nakaga là luật học bộ năm thứ ba học sinh, hai người từ năm trước bắt đầu kết giao quan hệ, sau đó lữ thụ nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít giới thiệu đều là liên quan tới Saito Ken, lữ thụ nghĩ thầm cái này sợ không phải xuất từ đời trước, Masashi Matsuima chi thủ đi, lại còn nhắc nhở lữ thụ, nếu như có thể khuyên Saito Ken chia tay, liền khuyên nàng chia tay, Masashi Matsuima là thứ cặn bã nam có rất nhiều bạn gái trước, lữ thụ. Hiện tại thiên la địa võng hải ngoại nghiệp vụ còn bao hàm khuyên người chia tay sao? Không trải qua một nhiệm kỳ Masashi Matsuima nói không sai, lữ thụ cùng Masaru Nakaga một câu đều không nói liền biết đối phương là cặn bã nam. Kokushin Đại học là một tòa tư nhân đại học, nghe nói vẫn rất có danh tiếng, về phần cụ thể thế nào Lữ Thụ cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải đảo quốc thông. Lữ Thụ nhìn xem trên tay đĩa, năm cái tinh xảo Tamagoki sushi, hắn biết đây là bản thổ bà chủ thích nhất làm sushi một trong, nhưng một mực còn không có hưởng qua. Vàng nhạt cuộn trứng gà nhìn rất có muốn ăn, Lữ Thụ một hơi liền đã ăn xong, hắn nghĩ tới mình khuyên đối phương chia tay nghiệp vụ lúc, liền hững hờ nói, ngươi vì cái gì còn không cùng hắn chia tay đâu, mặc dù ta không biết các ngươi vì sao lại nâng lên giác tỉnh giả, nhưng là thái độ của hắn thật không tốt a. Ngài không cần quản những chuyện này, Saito Ken trên mặt ấy nấy, hắn không phải ngài trong tưởng tượng như thế, bình thường ở trường học đối ta rất tốt. Lữ Thụ biểu môi, làm cho người khác nhìn a, trong âm thầm cũng không thế nào, mà lại hắn như vậy nhiều bạn gái trước, vạn nhất có ngẫu đức tơ còn liền làm sao bây giờ. Không phải như vậy, Saito Ken sốt ruột nói, hắn đều có thể đem hắn cùng bạn gái trước không cắt giảm nói chuyện phím ghi chép cho ta nhìn đâu, điều này nói rõ cái gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, điều này nói rõ hắn còn có hắn bạn gái trước phương thức liên lạc. Saito Ken. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, xác thực không cách nào phản bác a, đến từ Saito Ken tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, trường học các ngươi bên trong cái kia ẩn tàng giác tỉnh giả đến cùng là ai a? Kết quả nói chuyện hảo hảo, Saito Ken bỗng nhiên đề phòng, ngài hỏi cái này để làm gì? Lữ Thụ nhìn xem Saito Ken giống như bị hoảng sợ tiểu lộc đồng dạng tranh thủ thời gian cười khổ, không có việc gì không có việc gì, không muốn nói được rồi, ta lại không quan tâm cái này. Lữ Thụ trong lòng có điểm cảm khái, đối phương hiện tại kinh qua Masaru Nakaga nháo trò về sau cảnh giác quá nặng đi, còn phải nghĩ những biện pháp khác biết rõ ràng. Người đăng, Tri Amda.